nhìn chằm chằm vào thanh dao găm. Lão A Nhĩ Pháp Đặc mỉm cười nói. Lão Phu cũng cấp đỉnh cao từ kim cảnh. Hiện giờ trong tay có linh binh cấp từ kim. Hơn nữa trên người mặc bảo giáp. Quỷ huynh tự nghĩ xem có thể giữ ta ở lại đây hay không. Trong lúc gã nói những lời này, đột nhiên trên người tuôn ra màn sương màu đen dày đặc. Màn sương mù không bình thường, lại mang đến cho người ta cảm giác ngưng trọng. Ở trong trung tâm màu đen còn có một tia màu đen nhạt có thể nhìn thấy lờ mờ. Quỷ binh tử kim cảnh lui về sau mấy bước, nếu như lúc đầu nó chỉ kiêng kỵ linh binh của đối phương, thì lúc này nó đã chú ý đến bảo giáp trên người gã. Nhìn thấy quỷ binh tử kim cảnh do dự, lão A Nhĩ Pháp Đặc vội vàng nói. Quỷ huynh, nếu như huynh đồng ý gia nhập A Nhĩ Pháp Đặc gia tộc, chúng ta sẽ mở cho huynh một nơi gió âm quỷ dị trong gia tộc. Mời huynh ở lại, dứt lời, gã lại thò tay lần nữa lấy ra viên ngọc tròn. Hồn phách binh vương là của huynh. Sau khi lão phu chết, bảo giáp và dao găm cũng đều thuộc về huynh. Để lôi kéo tên quỷ bất tử này, lão A Nhĩ Pháp Đặc quả thực đánh cược hết rồi. Ba món chí bảo trong tay gã nếu mang đi bán đấu giá thì chắc chắn là vô giá. Nhưng lúc này gã lại không hề do dự hứa hẹn cho đi. Trước mặt quỷ binh tử kim cảnh thì không cách nào dối trá được. Nếu sau này gã không giữ lời, quỷ binh sẽ không bảo vệ gia tộc, ngược lại sẽ giết chết tất cả những người có cùng huyết mạch với gã. Cho nên nếu nó đồng ý, thì những thứ đó sẽ thuộc về quỷ binh rồi. Tuy rằng cái giá phải trả rất lớn, nhưng chỉ cần có được tình hữu nghị và sự bảo vệ của quỷ binh tử kim cảnh thì tất cả đều đáng giá. Lão A Nhĩ Pháp Đặc nhìn quỷ binh trước mặt bằng ánh mắt mong chờ mãnh liệt. Gã vô cùng tự tin. Cách chương.